Hải Tặc Chi Cực Nhạc Tịnh Thổ. Tác giả: Hy Cốc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 134, cái này đường rất ngọt. Đêm đó, gió êm sóng lặng, mặt biển lóe ra lăn tăn tinh quang. Một vòng trăng tròn treo trên cao bầu trời. Thanh lãnh ánh trăng tung xuống chiếu sáng toàn bộ biển cả. Yên lặng là cái này một đêm chân thực khắc họa. Nhưng mà, bóng đêm là nhất hoàn mỹ màu sắc tự vệ. Yên lặng phía dưới ẩn ẩn lưu động khí tức nguy hiểm. Mỹ nhân ngư hào bong tàu. Don Diêu đứng tại hạm đầu. Giơ kính viễn vọng xuyên thấu qua mông lung bóng đêm nhìn về phía nơi xa. Cái kia chiếc thuyền nhỏ cửa sổ vừa vặn đối với cái này một mặt. Đèn lập tức liền dập tắt. Nàng đã ăn quả ngủ rồi. Bây giờ xem ngươi rồi. Don Diêu ở trong lòng tính toán khoảng cách. Đồng thời để ống nhòm xuống quay đầu đối với bên cạnh anh nói. Vì cái gì phiền toái như vậy? Lấy ngươi thực lực muốn tránh đi Weevil tiêu diệt nữ nhân kia. Rất dễ dàng không phải sao? Anh băng lãnh vẻ mặt toát ra một vòng không hiểu. Weevil rất đơn thuần. Rất nghe Barkin. Vì cam đoan tại rời đi Barkin về sau. Hắn có thể nghe lời của ta còn cần làm một chút chuẩn bị. Don Diêu như thế giải thích nói. Anh giữ im lặng giơ tay lên một cái. Ra hiệu Don Diêu trên cổ tay của nàng còn mang theo đặc chế vòng tay. Phong ấn trái cây năng lực. Don Diêu bàn tay lớn nắm chặt tay nhỏ. Chỉ thấy hắn bắt lấy vòng tay nhẹ nhàng hướng xuống trượt đi. Liền nhẹ như vậy xảo lấy xuống. Ông. Tiếp lấy màu đen vòng xoáy hiển hiện. Nối liền Barkin phòng ngủ. Chỉ cần đem bàn tay đi vào là được rồi. Don Diêu nói. 3 năm. Rút lui thời gian 3 năm có thể làm được à? 12 năm trong vòng đều có thể. Anh lòng bàn tay một đoàn ám tử hồng sắc hỏa diễm giấy lên. Trắng nõn tay nhỏ đi theo vươn vào vòng xoáy bên trong. Hôm sau sáng sớm. Khi luồng thứ nhất kim tuyến chiếu xạ đến mặt biển chỗ kia lúc. Một chiếc treo cực lớn hải tặc kỳ thuyền buồm đón gió mà tới. Cờ xí đồ án là cái mũ dạ cùng cổ áo xuyết có lông tơ. Bôi son môi ngoác khô lâu. Thế giới mới Big Mom băng hải tặc cờ xí. Đảo Raglan bánh ngọt đều chuẩn bị xong chưa? Mụ mụ tiệc trà cũng không thể đến trễ. Dáng người mảnh mai tay cầm một cây bánh kẹo thủ trưởng. Có rất dài cái mũi đầu lưỡi nam nhân liếm lấy nói. Prospero đại nhân xin yên tâm. Bánh ngọt đã sớm chuẩn bị xong. Tạp ngư hải tặc chân chó cười nói. Dạng này liền tốt nhất rồi. Lớn thuyền buồm tiếp cận bến cảng. Phụ cận thấy rõ hải tặc kỳ thuyền nhóm nhau nhau tránh đi. Dù cho một chút thực lực cường đại băng hải tặc cũng không thể không lách qua. Nữ nhân kia thế nhưng là người điên. Là một cái thực lực cường hãn tên điên. Đảo Raglan khác một bên. Tràn đầy sơn lĩnh rừng rậm bờ biển. Rừng sát ở mỹ nhân ngư hào cách đó không xa cái kia chiếc thuyền buồm. Đột nhiên. A. Một tiếng kêu sợ hãi phá vỡ bóng đêm còn chưa hoàn toàn rút đi yên tĩnh. Thế nào? Lão mụ. Nằm trên bong thuyền ngáy khò khò Weevil bị đạo này cao vút tiếng thét chói tai giật nảy mình. Bỗng nhiên xoay người ngồi dậy lớn tiếng hỏi. Trong khoang thuyền. Barkin một mặt khiếp sợ nhìn qua bệ cửa sổ tấm gương. Đáy mắt mang theo 3 phần vẻ không dám tin cùng 7 phần ý mừng. Nếu như không có nhìn lầm, nàng phát hiện khóe mắt nếp nhăn nơi khóe mắt tựa hồ phai nhạt không ít. Khô cằn làn da tựa như rót vào trình độ. Thân thể cũng càng thêm tràn ngập sức sống. Chẳng lẽ cái kia quả? Chấm ngoặc kép, Barkin vừa nghĩ tới nơi này lập tức đáy lòng một trận đau lòng. Trong hộp tổng cộng liền 3 viên quả. Don Diêu ăn thử 1 viên. Nàng đêm qua lại để cho Weevil ăn thử 1 viên. Tăng thêm chính nàng ăn hết viên kia. 3 viên quả cứ như vậy bị lãng phí hết. Sớm biết thật thần kỳ như vậy. Ta mẹ nó. Chấm ngoặc kép. Barkin tùy ý chùm lên áo khoác. Cầm qua bên tường quải trượng đẩy cửa đi ra ngoài. Đi theo ta. 2 người rời đi thuyền buồm. Trực tiếp hướng đi cách đó không xa quân hạm. Barkin đối với cái kia làm cho người biến thành tuổi trẻ thần kỳ trái cây để ý. Mà lúc này Don Diêu còn uốn tại trong chăn ngủ ngon. Đông đông đông. Một trận tiếng gõ cửa dồn dập vang lên. Dám can đảm ở Mỹ Nhân Ngư Hào không hề cố kỵ nện phòng hạm trưởng cửa lớn ngoại trừ anh không làm. Hắn muốn, Don Diêu đại nhân thế nhưng là có rời giường khí. Loại này gõ cửa phương thức. Anva đứng sau lưng anh. Yên lặng vì nàng bóp một cái mồ hôi lạnh. Bất quá nghĩ lại, Anva ngược lại là cảm thấy Don Diêu đối với anh rất đặc biệt. Nếu là những người khác dám lấy loại thái độ này nói chuyện với Don Diêu, sợ là đã sớm ném đến hải lý cho cá ăn đi. Có lẽ đây chính là giữa người và người chênh lệch đi. Nghĩ đến đây, Anva giữ im lặng lui đến xa chút. Phòng hạm trưởng cửa lớn cơ hồ là bị bỏ lại. Một mặt âm trầm Don Diêu mặc đồ ngủ xuất hiện tại anh cùng Anva trong tầm mắt. Ngươi, chấm ngoặc kép, Don Diêu há to miệng, khi nhìn rõ người trước mắt hồi nhỏ, lời đến khóe miệng lại nuốt trở về. Hắn cố nén nộ khí hỏi, có việc, Prospero tới đảo Raglan, trước không lâu một đội phụ trách mua sắm đồ ăn thủy thủ mang theo vật tư trở về. Đồng thời cũng mang về một tin tức mà mọi người hoàn toàn không có nghĩ tới. Prospero thuyền lớn tại đảo Raglan hải cảng đổ bộ. Anh nhận được tin tức, lúc này mới vô cùng lo lắng đến đây thông chi Don Diêu. Nàng cũng rất tò mò, vốn cho rằng hôm qua Don Diêu cùng Barkin lời nói đều là giả. Không nghĩ tới, hôm nay Prospero thật đến rồi. Thật tới, ta chỉ là tùy tiện nói một chút a. Don Diêu hơi sững sờ, liên tâm ngọn nguồn lời nói đều trực tiếp thốt ra. Trùng hợp lúc này, Barkin mang theo Weevil hai người đi tới. Chợt nghe xong Don Diêu lời này, Barkin trên mặt vui mừng lập tức chìm xuống dưới. Nàng đôi mắt ngưng tụ lạnh lùng nhìn chằm chằm Don Diêu hỏi. Người nói cái gì? Khục, không có. Chấm ngoặc kép, Don Diêu làm bộ tằng hắng một cái. Giả bộ như cái gì đều không có nói qua. Ta chỉ là đang nghĩ lấy phương thức gì ra sân tương đối tốt. Người tốt nhất có kế hoạch. Không phải. Chấm ngoặc kép. Barkin tạm thời vẫn chưa muốn cùng thế giới mới mấy cái cường đại thế lực là địch. Nàng trước mắt chỉ cần làm một chuyện đó chính là để thế giới biết nàng cùng uy vô tồn tại. Điều kiện tiên quyết là hai người có thể bình yên vô sự sống sót. Don Diêu liếc qua Barkin. Tấm kia rúm gió mặt mo tựa hồ chặt chẽ một chút. Cái kia quả hiệu quả cũng không tệ lắm phải không? Barkin tiểu thư nhìn qua trẻ đến mấy tuổi lận. Don Diêu đổi chủ đề, cười tủm tỉm nói. Kế hoạch, hắn làm sao có thể có loại đồ vật này? Don Diêu thật chỉ là tùy tiện nói một chút. Trời mới biết Prospero vì sao lại thật đến. Từ đầu đến cuối hắn mục đích cũng chỉ có một. Đem Weevil cái này chiến lược biến thành của mình. À, thật sao? Ta cũng cảm thấy hôm nay xinh đẹp hơn đâu. Làm nữ nhân, đương nhiên để ý mỹ mạo. Nhất là người khác tán dương mỹ mạo. Những cái kia quả mặc dù được không dễ, nhưng có thể làm Barkin tiểu thư vui vẻ cũng coi là vật siêu chỗ đáng giá. Don Diêu một câu ngăn, chặn đang muốn mở miệng Barkin. Hắn đã nói qua, kia là kính hiến cho thiên long nhân thần kỳ quả, mà lại được không dễ. Muốn, có thể a, cho ra đầy đủ thẻ đánh bạc là được rồi. Barkin là một con lão hồ ly tự nhiên minh bạch Don Diêu ý tứ. Con ngươi của nàng nhất truyền, khóe mắt quét nhìn liếc qua sau lưng Weevil. Không tựa như là muốn chúng ta giúp người đối phó Prospero a. Tên kia tiền truy nã giống như vượt qua 300 triệu đi. Cuộc mua bán này thấy thế nào đều là cả hai cùng có lợi cục diện. Không lỗ. Ngươi định làm gì? Barkin trầm giọng hỏi. Trước không vội, vì xác lập đồng minh quan hệ. Đương nhiên, chủ yếu là Weevil thực lực quá kinh khủng. Vì để tránh cho làm bị thương người một nhà. Chấm ngoặc kép, Don Diêu lời nói ở đây đột nhiên đình trệ. Chỉ thấy hắn đáy mắt một vòng tinh mang hiện lên. Lại nói tiếp, ta cần một câu nói của ngươi. Lời gì? Barkin mang theo ba phần nghi hoặc. Ba phần cảnh giác mà hỏi. Weevil, từ hôm nay trở đi chúng ta chính là đồng bạn hợp tác. Don Diêu ngửa đầu nhìn về phía như là đại khí. Cầu đồng dạng Weevil, hợp tác đồng bạn, ăn ngon à? Weevil ngốc hề hề hỏi. Nói đơn giản chúng ta chính là huynh đệ. Huynh đệ hẳn là lẫn nhau viện trợ không phải sao? Don Jiu nhìn thoáng qua Ba Kin, gặp nàng đang muốn mở miệng lại vội vàng bổ sung một câu. Huynh đệ chính là người mình, không thể đối với người mình xuất thủ. Là thế này phải không? Lão mụ, Weevil nhìn thoáng qua Ba Kin. Hắn chỉ tin tưởng Ba Kin. Đối với Don Jiu lời nói không phải rất minh bạch cũng không phải rất tin tưởng. Xem như thế đi, Ba Kin không làm rõ ràng được Don Jiu đang chơi hoa dạng gì. Nếu như song phương muốn cùng nhau đối phó Prospero, hoàn toàn chính xác đến xác lập quan hệ. Lấy Weevil ra hỏa này trí thông minh. Nếu là không nói đến minh bạch điểm, chỉ sợ thật khả năng làm bị thương Don Jiu người. Ba Kin cũng không phải để ý cái gọi là đồng minh. Nàng chỉ muốn đạt được cái kia làm cho người biến thành tuổi trẻ xinh đẹp quà. Thế là, Ba Kin thuận Don Jiu lời nói giải thích nói. Từ giờ trở đi, chúng ta cùng Don Jiu tạo thành đồng minh quan hệ. Đương nhiên ngươi đầu tiên còn phải nghe lời của mẹ biết không? Biết, lão mụ, Weevil lên tiếng. Don Jiu ôm lấy khóe miệng lộ ra một vòng nhàn nhạt cười. Chỉ cần đạt được Ba Kin xác nhận một câu, kế hoạch liền thành công một nửa. Còn lại nha, Don Jiu bất động thanh sắc đưa cho anh một ánh mắt ra hiệu. Anh nhỏ bé không thể nhận ra nhẹ gật đầu. Đảo Raglan, ngọt ngào bánh ngọt nhà máy. Vì bác gái chuyên môn kiến tạo nhà máy, mỗi tháng bánh gato sản lượng đến vạn tấn tính toán. Một ngày này chính là giao hàng thời gian. Đảo Raglan người quản lý Salad Prospero dẫn đầu nhân mã đến đây nghiệm thu. Treo bác gái hải tặc kỳ thuyền tại vùng biển này. Vô luận đi đến địa phương nào đều sẽ gây nên lực chú ý của chúng nhân. Vốn cho rằng chỉ là một kiện tiện đường nhiệm vụ mà thôi. Khi Prospero mang theo một đám hải tặc đi vào ngọt ngào bánh ngọt nhà máy lúc, lại đột nhiên cảm giác trong lòng máy động. Một cỗ dự cảm bất tường truyền đến. Một đám người ngăn ở nhà máy cửa chính. Không dám tiến vào lại không nguyện ý rời đi. Chuyện gì xảy ra? Vì cái gì nhà máy hò hét ầm ĩ? Prospero cau mày. Đám người này tựa như là nhà máy công nhân. Prospero đại nhân chờ một lát. Ta đi bắt người tới hỏi một chút. Tạp ngư hải tặc vén tay áo lên bước đi lên trước. Quạt hương bồ lớn bàn tay bắt lấy một cái nam tử gầy yếu gáy cổ áo. Đem hắn cả người đều nhấc lên. Nơi này chuyện gì xảy ra? Ây, khụ, khụ khục, chấm ngoặc kép, công nhân cổ bị cổ áo ghìm chặt. Sắc mặt kìm nén đến đỏ bừng. Khí mà đều không kịp thở làm sao có thể đáp lời. Tạp ngư hải tặc hiển nhiên ý thức được điểm này. Vội vàng buông tay ra. Bịch một tiếng, công nhân đặt mông ngồi dưới đất. Hắn đang muốn ngẩng đầu phá mắng lại chú ý tới cầm trong tay bánh kẹo thủ trưởng Prospero đi tới. Lập tức, công nhân sắc mặt đại biến. Làm ngọt ngào bánh ngọt nhà máy công nhân. Không biết tạp ngư hải tặc rất bình thường. Nhưng không biết Prospero vậy liền không nói được. Vâng, có hai người. Không, chuẩn xác mà nói là một người. Công nhân bị mặt âm trầm Prospero giật mình kêu lên. Ngay cả nói chuyện cũng lắp ba lắp bắp. Ngọn núi nhỏ kia đồng dạng tên to xác. Ăn sạch toàn bộ nhà máy bánh ngọt. Người nói cái gì? Phía trước loạn thất bát tao cái gì Prospero cũng không nghe rõ ràng. Có thể một câu nói sau cùng này. Ăn sạch toàn bộ nhà máy bánh ngọt. Thùng cơm. Không, thùng cơm cũng không có thể ăn như vậy đi. Người mẹ nó chính là Hải Vương biến thành sao? Là thật. Prospero đại nhân, chấm ngoặc kép, công nhân há to miệng, sợ Prospero, chuẩn bị tiếp tục giải thích. Một cây cực lớn sóng tấm đường quét ngang mà qua, nhấc lên một trận cuồng phong đem công nhân ngay tiếp theo phía trước gạt ra đen nghịt một bọn. Người bầy toàn bộ cho quét bay ra ngoài, ở vào vừa kinh vừa sợ bên trong Prospero mặt đen lên bước nhanh đến phía trước. Nhà máy một bên đất trống cũng xuất hiện tại Prospero tầm mắt bên trong. Một cái cực lớn hình tròn sinh vật hai tay hóa thành một mảnh tàn ảnh. Điên cuồng đem trước mặt bánh gato, món điểm tâm ngọt nhét vào trong miệng. Tốc độ kia nhanh chóng, để cho người ta căn bản là thấy không rõ lắm. Prospero đáy lòng bỗng nhiên tuôn ra một cái ý niệm kỳ quái. Gia hỏa này mới là mụ mụ thân nhi tử a. Vô luận hình thể, hình dạng, vẫn là tướng ăn. Nhà máy trước chật ních, đám người đột nhiên an tĩnh lại. Bầu không khí lập tức biến thành khẩn trương lên. Prospero xuất hiện trước tiên tiến vào Don Gil thị giác, như ngọn núi nhỏ đại hán bên cạnh. Don Gil cùng Barkin hai người ngồi tại một cái bàn tròn bên trên, thưởng thức món điểm tâm ngọt cùng trà đậm. Chính chủ ngược lại là tới thật mau. Đối mặt một đám đến gần hung thần ác sát đám hải tặc, Don Gil biểu lộ không chỉ có không có lộ ra nửa phần sợ hãi, ngược lại toát ra một vòng vẻ hài hước. Quả thật là Prospero. Barkin nhấc chân đạp đạp Weevil. Đồ đần nhi tử, chớ ăn, đem đám kia người khô rơi. Hở, Weevil hai tay điên cuồng bỏ vào bánh ngọt, động tác một trận. Quay đầu nhìn về phía tản ra đám người. Chỉ thấy một cái cầm trong tay bánh kẹo cầm trong tay cao gầy nam tử đầy người sát khí đi tới. Các ngươi là ai? Prospero đè nén sắp bộc phát ra lửa giận, lạnh lùng hỏi. Không đợi đối phương trả lời, Prospero hít sâu một hơi. Nghĩ đến sau này trở về khả năng đối mặt nổi giận mụ mụ lúc, da mặt của hắn không khỏi co lại. Sát ý lập tức phun lên hai mắt. Prospero hai con mắt đều bị tơ máu lấp đầy, biến thành đỏ bừng. Trước kia các ngươi là ai ta không biết, hiện tại các ngươi đem toàn diện biến thành người chết. Prospero nâng tay lên, bên trong bánh kẹo thủ trượng bỗng nhiên vung lên. Một mảng lớn màu tím đường dịch, sền sệt đường dịch mãnh liệt hướng phía ba người đánh tới. Cùng lúc đó, Prospero hét lớn một tiếng, tiêu diệt bọn hắn. Sau người đám hải tặc quơ trong tay đại đao, súng kíp như ong vỡ tổ xông tới. Lúc này nếu là không thể nhận chọn người đầu tích lũy chút công lao, lấy công chuộc tội, không người nào nguyện ý đối mặt nổi giận Big Mom. Muốn tới nha. Don Gil không thèm đếm xỉa đến bị cố định trên ghế nửa người dưới, vẫn như cũ bưng lên hồng trà đưa vào trong miệng. Đồ đần nhi tử, chớ ăn. Barkin khí gấp giơ quải trượng chọc chọc Weevil thân thể, quát to. Tại một đám vọt mạnh tới đám hải tặc kinh ngạc trong ánh mắt, bị đường dịch cố định lại Weevil bỗng nhiên khoát tay, soạt soạt một tiếng, kiên cố như đá đầu đồng dạng cục đường liền như thế bị chấn bể. Hắn tiện tay nhặt lên một khối phóng tới bên miệng, lè lưỡi liếm liếm. Lão mụ, cái này nhớp nhúa đường rất ngọt a. Ngoặc kép chấm chấm, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.